Nhà Lao Chi Vương, chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên côn đồ càng hùng hố chửi bới và đuổi mấy du khách đi đường đi qua bọn họ. Bao vây hai người Tiêu Thiên ở giữa. Dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn người đàn ông dẫn đầu trêu chọc Hòa Phượng. Trông như bọn họ đã thường nhìn thấy. Tiêu Trấn Long tựa như không chú ý tới chuyện xảy ra sau lưng. Hỏa Phượng nghe thấy lời nói của người đàn ông đi đầu. Cúi đầu liếc nhìn anh ta một cái. Người đàn ông đi đầu nhìn thấy ánh mắt của Hỏa Phượng. Đột nhiên cảm nhận được dường như có một luồng khí lạnh lan xuống từ đầu tới chân. Nụ cười trên mặt nhanh chóng cô đọng lại. Người đàn ông đi đầu không ngốc. Trực giác nói cho anh ta biết người phụ nữ trước mặt này dường như không phải người anh ta có thể chọc nổi. Lúc này anh ta mới chú ý tới Tiêu Trấn Long đang đứng dựa vào lan can nhìn về phương xa. Trong lòng buồn bực tự hỏi vì sao lúc nãy không chú ý tới người này chứ. Thế nhưng người thanh niên nhìn phe mình một chút. Trong đầu nghĩ 5-6 người mà sợ các người sao. Trong lòng bỗng thấy tự tin hơn. Những người này làm gì? Tiêu Trấn Long không quay đầu lại. Hỏi, mặt mũi Hỏa Phượng nghiêm túc. Cung kính trả lời. Anh Long, chỉ là mấy tên nhóc không ai dạy dỗ. Đùi mù ra ngoài làm liều. Đừng thấy Hỏa Phượng ở bên cạnh mấy người anh em là một cô gái ngoan ngoãn. Vừa ra ngoài lại chính là một dáng vẻ nghiêm túc khác thường. Điều này khiến Tiêu Trấn Long rất bội phục. Dù sao người thật sự có thể làm được điều này. Không nhiều, con nhóc thối. Mày đang nói gì đấy? Không muốn sống à, có biết bọn tao là ai không? Mấy tên côn đồ vây quanh lớn tiếng gào lên. Một buổi tối đẹp biết nhường nào. Đúng là mất hứng. Tiêu Thiên nói. Biết, anh Long. Hỏa Phượng lên tiếng đồng ý. Sau đó, mấy tên côn đồ vây xung quanh thấy bóng đỏ trước mắt chợt lóe lẽn. Sau đó mỗi vị trí trên cơ thể đều đau nhức. Sau đó lập tức ui ra một tiếng ngã xuống đất. Ngoại trừ tên thanh niên dẫn đầu ngây ngốc đứng trợn mắt há mồm. Người thanh niên dẫn đầu biết mặc dù công phu của mấy tên thuộc hạ này của anh ta chưa ra hình dáng gì. Thế nhưng thế nào cũng khổng tới mức bị mấy chiêu thức của cô nàng này đánh ngã nằm trên đất gần như cùng một lúc. Không có chút sức chống trả nào. Chẳng lẽ trước mặt cô ấy, mấy người bọn họ thật sự là con nít sao? Hỏa Phượng xử lý xong mấy tên côn đồ. Đi về phía tên thanh niên dẫn đầu. Tên thanh niên dẫn đầu bị sợ nói. Cô muốn làm gì? Cô có biết tôi là ai không? Hiển nhiên biểu hiện vừa rồi của Hỏa Phượng đã khiến trong lòng anh ta tạo nên một sự chấn động cực lớn. Anh thấy tôi đẹp sao? Hỏa Phượng cười híp mắt hỏi. Sau đó đưa tay khẽ vuốt mặt của tên thanh niên dẫn đầu. Sau đó u ám nói với anh ta. Chấm, đưa người của anh cút ngay. Tẽn thanh niên dần đầu cảm thấy bẽn mặt trái chợt lạnh. Đưa tay sờ một cái, mặt bên trái đã máu thịt lăn lộn, trong lòng nhanh chóng dâng lên cảm giác đau đớn kịch liệt. Không kiềm được hét lên thảm thiết, ngồi xổm xuống đất, mấy tên thuộc hạ lập tức đứng lên, đỡ tên thanh niên đang bị dây thương. Miệng không ngừng nói, cậu ba, cậu sao rồi, đi mau, tên thanh niên dần đầu la lớn, đi, bọn mày chờ đó. Dám động đến cậu ba của bọn tao, bọn mày không mổn sống. Tiếng nói dần dần đi xa. Mấy người đỡ tên thanh niên bị thương đi tới đường chính. Đám người ban đầu đứng ngắm cảnh thấy đám người đó đã dần dần tản đi. Tiêu Trấn Long nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Trấn Long thấy mấy người kia cuối cùng cũng đi. Mặc dù anh cũng không lo mấy người này có hành động trả thù gì. Thế nhưng dưới tình thế này, bọn họ thật sự không nên gây phiền phức nhiều. Cho nên nhanh chóng đưa Hỏa Phượng rời khỏi nơi này. Hai người Tiêu Trấn Long vừa đi tới đường chính chuẩn bị gọi xe về khách sạn. Đã nhìn thấy 7 chiếc xe con đang lái theo thứ tự chạy bên đường. Dẫn đầu là chiếc Mercedes. 7 chiếc xe vững vàng dừng lại vị trí cách Tiêu Trấn Long khoảng hơn 10 mét. Sau đó, có khoảng hơn 20 người bước xuống xe. Đi về phía anh và Hỏa Phượng. Dần đầu là một người thanh niên khoảng 27-28 tuổi. Trên người mặc tây trang màu đen, đeo một chiếc kính kim loại. Dáng vẻ nho nhã, trỏng dáng vẻ giống như một giáo sư đại học. Còn tên thanh niên vừa bị Hỏa Phương làm cho bị thương ban nãy đang đứng bẽn cạnh. Đưa tay che mặt bên trái. Trông vô cùng đau khổ. Thỉnh thoảng lấy tay chỉ về phía Tiêu Trấn Long. Miệng tức giận nói gì đó. Tiêu Trấn Long nhìn đám người trông không mấy thân thiện đang đi về phía anh và Hỏa Phượng. Lắc đầu bất lực nói. Phượng Nhi, xem ra cô gây họa rồi. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt khinh thường. Lạnh lùng nhìn đám người đang đi về phía bọn họ. Vô cùng kỳ lạ. Đường phố rộn ràng lúc đầu dường như chỉ còn lại hai người Tiêu Thiên và đám người không mấy thản thiện trước mặt. Thậm chí cũng không có một chiếc xe này chạy qua nơi này. Tiêu Thiên vừa ngẩng đầu nhìn. Hóa ra có người đang khẩn trương duy trì trật tự. Xem ra là cùng một phe với mấy người trước mặt. Nhưng xem ra bọn họ thật sự có lai lịch không nhỏ. Nếu không sao có thể phong tỏa cả con phố lớn cạnh bến Thượng Hải như thế. Trong lòng Tiêu Trấn Long suy đoán. Trong lòng Tiêu Trấn Long cũng không muốn gây chuyện. Nhưng nếu đã gây chuyện. Từ trước tới giờ Tiêu Trấn Long cũng không sợ sự cố. Cho nên anh khoanh tay đứng nhìn mấy người đang từ từ đi về phía anh. Đêm càng khuya, ánh đèn neon bên đường cũng càng sáng. Ánh đèn lóe lên thi thoảng chiếu lên gương mặt cương nghị của Tiêu Trấn Long. Khóe miệng Tiêu Trấn Long đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đó là vẻ mặt tự hào. Mặc dù các dấu hiệu đều cho thấy Tiêu Trấn Long có thể rơi vào một nguy cơ vô cùng lớn. Thế nhưng Tiêu Trấn Long lại cảm thấy cảm giác này thật sự rất tốt. Bởi vì cảm giác được người khác coi trọng thật sự rất tốt. Mặc dù cảm giác này có thể đến từ kẻ thù của bạn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Trấn Long đột nhiên thay đổi. Trở nên cứng cáp hơn. Tự tin hơn. Sau đó cả người anh tản ra khí thế mạnh mẽ. Tự tin. Đó là cảm giác khiến cho vạn người thuần phục. Hỏa Phượng đứng phía sau gián tiếp cảm nhận được khí thế tự tin. Mạnh mẽ trên người Tiêu Trấn Long. Cùng với khí thế đang điên cuồng tăng lên của Tiêu Trấn Long. Sát khí u ám của Hỏa Phượng cũng bốc lên lần nữa. Hơn nữa lần này còn tăng vọt. Khiến Hỏa Phượng đột phá được nút thắt. Đạt tới cảnh giới mà từ trước tới nay chưa từng có. Màu đen là rồng. Màu đỏ là phượng. Rồng bay 9 tầng. Phượng vọt lên đầu. Thượng Hải cố kính đan xen nhiều màu sắc xen lẫn những phức tạp. Rối ren. Ngoại trừ các câu lạc bộ ăn chơi trác táng nổi tiếng cả nước thì cũng có những băng đảng. Các tổ chức đương thời có ảnh hưởng cực lớn trong cả nước. Thành bang. Trước khi Thượng Hải được giải phóng. Cho dù là thị trưởng tạm một thời hay cục trưởng có cả đám người hậu thuẫn. Trước khi nhậm chức nhất định phải gặp mặt hành lễ với bang chủ của Thanh Bang. Cũng chính là đại ca đầu não của Thanh Bang. Nếu bạn dám không hành lễ thì không bao lâu sau. Ít thì một tuần, lâu thì vài tháng, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi bến Thượng Hải. Những tên quan to, những kẻ quyền cao chức trọng. Khi nhìn thấy thủ lĩnh Hoàng Kim Vinh của Thanh Bang Thượng Hải đều phải thấp xuống 3 phân. Cho dù Tưởng Giới Thạch có sức mạnh, khi đến Thượng Hải cũng phải lại thầy Hoàng Kim Vinh làm chủ tịch quốc hội, còn phải theo lệ đến Thượng Hải chúc thọ Hoàng Kim Vinh. Đủ thấy thế lực Thanh Bang lớn. Thế nhưng trong Thanh Bang, nhân vật đạt tới quyền thế bậc nhất trong xã hội Thượng Hải cũng không phải Hoàng Kim Vinh mà chính là Đỗ Nguyệt Sinh. Mà các lực lượng khác nhau khiến quyền thế của Đỗ Nguyệt Sinh không ngừng tăng lên trên Internet lại hội tụ trong tổ chức tư nhân Hằng Xã. Thành lập vào tháng 11 năm 1932, Hằng Xã xem như một tổ chức thuộc tầng lớp thượng lưu. Cánh cửa thành viên không hề cởi mở cho tất cả đệ tử của Đỗ Nguyệt Sinh. Chỉ giới hạn cho người có địa vị xã hội. Nghe nói trong một buổi lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Hằng Xã. Lục Kinh Sĩ. Một nhân vật quan trọng của Hằng Xã đã nhấn mạnh Hằng Xã được xem là tổ chức tư nhân của Đỗ Nguyệt Sinh. Ông ta nói, Hằng Xã chỉ có một người lãnh đạo, một trung tâm, chính là Đỗ Nguyệt Sinh. Tất cả các thành viên của Hằng Xã đều phải làm trâu ngựa cho ngài Đỗ. Đến những năm 30 của thế kỷ 20, Hằng Xã của Đỗ Nguyệt Sinh, bởi vì nó cùng cấp bậc với tài sản của Thượng Hải, chính khách của Quốc dân đảng, gắn liền với quan viên chính phủ, trở thành tổ chức tư nhân quyền lực nhất của Thanh Bang Thượng Hải. Cũng chính vì tổ chức tư nhân có quyền thế khổng lồ này đã khiến Đỗ Nguyệt Sinh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp trong giới hắc bang ở Thượng Hải cũ. Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, cùng với việc tăng cường càn quét các băng đảng của quốc gia, tổ chức thanh bang của Thượng Hải dần tắc rời, đến cuối cùng tan thành mây khói. Thế nhưng tổ chức tư nhản hàng xã của Đỗ Nguyệt Sinh được bảo vệ, duy trì mục đích ban đều là xây dựng và tiếp tục phát triển tổ chức dưới cái tên thanh bang cho đến bây giờ. Điểm khác chính là tổ chức ngầm này từ từ chuyển từ trên đất thành dưới đất. Bước vào thập niên 90 của thế kỷ 20, đầu não của thanh bang Thượng Hải bây giờ tên là Cao Vĩnh Ngũ. Thanh bang Thượng Hải qua tay Cao Vĩnh Ngũ phát triển gần 20 năm đã tạo thành một tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn Cao Thị, toàn bộ công việc của tập đoàn liên quan tới xã hội bao gồm tài chính, điền sản, thuyền bè bến tàu, các lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, tài sản quản lý trực tiếp lên đến mấy tỷ, tài sản quản lý gián tiếp hơn 10 tỷ. Tập đoàn Cao Thị quản lý một công ty đưa ra thị trường trên cả hai thành phố Thâm Quyến và Thượng Hải. Giới kinh doanh ở Thượng Hải có đôi lời. Nếu như tập đoàn Cao Thị bị cảm thế thì kinh tế Thượng Hải đều phải hắt hơi một cái. Đủ thấy địa vị tài chính ở Thượng Hải. Thành bang Thượng Hải vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Trong tay Đỗ Nguyệt Sinh sáng lập một thế lực ngầm với thế lực mạnh mẽ. Cách chương.